Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 trở lại hiện thực 1, hệ thống, đã đến giờ, ký chủ, người đã muốn chạy tới hồi ức cuối, một lần nữa bắt đầu cái thứ hai luân hồi, khi cách mau 2 năm nghe được hệ thống cái này lão bằng. Hữu thanh âm, Ninh Tịnh lại vô tâm tư ôn chuyện. Nàng hô hấp dồn dập mà nhảy đến trên mặt đất, một cái bước xa bò đến trên bàn nhảy ra di động. Xác nhận ngày sau, thoáng chốc đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, 20XX54 nguyệt 10 ngày. Không sai, nàng lại về tới lần đầu đi vào thế giới này ngày đó. Ninh Tịnh, ngoặc kép, lại xuyên qua một lần, nhưng Ninh Tịnh đã không có lúc trước kích động cùng vui sướng. Chỉ có một cổ dự cảm bất hảo ở trong lòng lượn lờ. Nàng liên thanh hỏi, hết thảy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này một năm rưỡi ta đều là đang nằm mơ sao? Hệ thống, ký chủ, thế giới này không phải hư cấu cảnh trong mơ. Đơn giản tới nói, nó chính là ngươi hồi ức. Ninh Tịnh nhíu mày, nhấm nuốt cái này từ, ta, hồi ức, hệ thống kiên nhẫn nói, ta hỏi trước ngươi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều cho rằng chính mình trọng sinh tới rồi cao nhị chuyển trường. Kia một vòng, Ninh Tịnh đầy đầu dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Hệ thống, ngoặc kép, đương nhiên không phải, ta sớm cùng ngươi đã nói. Chúng ta tổng bộ vô pháp làm thời gian nghịch lưu đến mấy năm trước a, nhân loại tổng hội ảo tưởng. Cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật có thể làm cho bọn họ trở lại quá khứ. Đền bù tiếc nuối, thay đổi tương lai, không nghĩ tới, thời gian sông dài chút ra không còn nữa. Như mũi tên như thoi đưa, tự cổ chí kim cũng không từng ngừng lại. Mặt trời lặn trăng mọc lên, cỏ cây chiều tịch, sinh tử khô khốc, đều là vũ trụ ra đời chi sơ liền viết xuống quy luật tự nhiên. Ai mưu toan ngăn lại nó nện bước. Sẽ chỉ làm người nhạo báng là châu chấu đá xe. Đừng nói là nhân loại, ngay cả đến từ chính càng cao cấp bậc văn minh hệ thống. Nhiều nhất chỉ có thể hồi tưởng vài giây, không có biện pháp vừa ra tay chính là mấy năm, trắng trợn táo bạo mà ngỗ nghịch quy luật tự nhiên. Chỉ là, sớm tại mấy cái nhiệm vụ trước, hệ thống liền kiểm tra đo lường tới rồi Ninh Tịnh nguyện vọng. Chính là trở lại cố diễn còn sống ở trên thế giới thời điểm mà ni nếu muốn ở không vi phạm quy. Luật tự nhiên đại tiền đề hạ thỏa mãn nó, chỉ có hấp thu nàng chân thật hồi ức, vì nàng sáng tạo ra một cái cố diễn còn sống thế giới. Hệ thống giải thích nói, thế giới này hoàn toàn lấy tài liệu tự ngươi hồi ức. Giống vậy đã phong ấn hình ảnh, nó cố định, vô pháp thay đổi, đầu đuôi tương tiếp. Có thể không ngừng truyền phát tin, ở ngươi hồi ức, cố diễn sinh mệnh là ở tối hôm qua rạng sáng 2 giờ đồng hồ kết thúc. Ngươi như thế nào nỗ lực đều hảo, hắn cũng không có khả năng sống lâu 1 phút đồng hồ, Ninh Tịnh nghe hiểu. Lẩm bẩm nói, như vậy, từ lúc bắt đầu, cố diễn, ta đồng học, ta trường học, tất cả đều là ta ký ức biến ra ảo giác sao? Như vậy tốt đẹp cố diễn. Là chưa từng bị thế sự lây dính, sống ở nàng hồi ức lúc ban đầu người kia, không chỉ có là cố diễn, liền phó giật xuyên, cố dư, từ dân, còn có trường trung học phụ thuộc đồng học, bao gồm nàng chính mình, đều sống ở hồi ức, liền dường như sống ở một đoạn sẽ không kết thúc hình ảnh. Hệ thống, ngốc cái gì, người cùng hắn ở bên nhau đã hơn 1 năm, hắn có hay không thở dốc, có hay không tim đập. Có phải hay không hư giống, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi, chỉ cần ngươi hồi ức còn ở, trong thế giới này hết thảy đồ vật, liền đều là chân thật tồn tại, Ninh Tịnh ngơ ngẩn. Chậm rãi hồi quá vị nhi tới, thì ra là thế, đường ố vàng hồi ức từ mặt bằng chót vót lên, cấu trúc thành một cái môn hình vạn trạng nho nhỏ thế giới sau. Bên trong nhân loại cũng tùy theo biến thành có máu có thịt. Tươi sống người, nhưng ngươi cũng không thể nói bọn họ là chân nhân. Xét đến cùng, bọn họ tựa như hạt cát xây lâu đài. Chỉ cần thoát ly, nàng hồi ức, liền sẽ nháy mắt rơi rụng. Hệ thống, như ngươi chứng kiến, đây là một cái vô tận tuần hoàn thế giới. Người có thể vĩnh viễn sống ở có cố diễn ở thế giới. Vô số lần mà cùng hắn tương ngộ, rơi vào bể tình, chỉ có một hạn chế. Người thay đổi không được hắn tử vong thời gian, thẳng đến hắn sinh mệnh chung kết kia một khắc, trên thế giới không còn có người này. Hồi ức liền sẽ bị trọng trí đến mở đầu, một lần nữa bắt đầu. Đây là chúng ta có thể vì thỏa mãn ngươi nguyện vọng mà làm được cực hạn hệ thống. Hảo đi, đổi số tròn tự nói. Từ làm nhiệm vụ bắt đầu, ngươi nguyên thân thể tuổi là yên lặng, giả thiết ngươi 100 tuổi mới ngỏm củ tỏi. Ở chỗ này tuần hoàn một lần phải tốn 1.5 năm thời gian. Như vậy, người có thể ở tử vong trước dùng các loại phương thức cùng cố diện yêu nhau 49 thứ. Ở thọ mệnh dùng xong trước, người thân thể đều sẽ không già đi, tương đương là thanh xuân vĩnh trú, nếu ta thật sự không quay về. Ta nguyên thế giới thân thể sẽ như thế nào? Duy trì hôn mê trạng thái, thẳng đến tự nhiên già đi. Qua đời, Ninh Tịnh trầm mặc thật lâu, trên mặt hiện lên vài phần dãy giụa, rốt cuộc lắc đầu, cười khổ nói, hết thảy, các ngươi vì ta thiết kế ra thế giới này, ta thật sự thực cảm kích, nhưng là, xét đến cùng, đây đều là ở lừa mình dối người mà thôi à, ta chẳng qua là bị phí thời gian ở hồi ức tự mình thỏa mãn thôi. Cái này tồn tại cố diễn, chỉ là ta hồi ức làm ra tới đồ vật. Này lại có cái gì ý nghĩa? Thương tổn chưa từng đúc hạ, giai đại vui mừng kết cục mỗi người đều thích, nhưng nếu này không phải thật sự, như vậy, mặc dù đại đoàn viên, cũng là hư không, hệ thống châm trước một lát, nói, ký chủ, ngươi phải biết rằng, thế giới này cố diễn không phải ngươi vì tự mình an ủi mà thao tác con rối oa oa. Hắn mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn lấy tự ngươi hồi ức. Cho dù ở vào bất đồng tình cảnh, hắn phản ứng đều là từ hệ thống dựa theo hắn bản nhân tính cách tinh vi tính toán. Cùng chân chính cố diễn vô ra một vài, ta biết. Tựa như một cái hoàn mỹ phục chế phẩm đi, Ninh Tịnh dừng một chút. Nhẹ giọng nói, nhưng phục chế phẩm lại hào, cũng không phải hắn bản nhân a, hệ thống ngoài ý muốn, ngô, một tiếng. Hỏi ngược lại, như vậy nói. Ngươi không nghĩ muốn thế giới này sao? Không nói gạt ngươi, ta thật sự thực thích thế giới này. Này 1.5 năm không phải bạch quá. Ta biết rõ rất nhiều sự. Cũng thấy được khi ta toàn bộ thác ra hết thảy khi cố diễn cho ta đáp lại. Đối ta mà nói, này đã là loại cứu rỗi, Ninh Tịnh hít sâu một hơi. Mắt phiếm nước mắt, kiên định nói, chỉ là... Loại này mộng đẹp, làm một lần là đủ rồi, sở dĩ phải đi về. Không phải bởi vì sợ hãi trọng tới vài lần, chính mình sẽ xa vào tại đây, mà là bởi vì, đường thế giới này vận hành quy tắc bình dị khai nháy mắt. Nàng đã biết đó là cái phục chế phẩm, chẳng sợ tái giống như, nàng cũng vô pháp chuyên tâm mà cùng hắn rơi vào bể tình. Từ lúc bắt đầu, nàng thích cũng chỉ có một người. Nàng thà rằng ôm chân thật ký ức già đi, cũng không cần dùng phục chế phẩm nắm giữ ký ức dung lượng. Hệ thống, người xác định muốn từ bỏ sao? Chẳng sợ sẽ lập tức mất đi trước mắt hết thảy. Xác định, ta phải về đến chính mình, còn có chân chính cố diễn thuộc về thế giới kia, vừa dứt lời. Bốn phía cảnh tượng ầm ầm mai một vì bụi bặm, chậm rãi biến đạm, biến mất, Ninh Tịnh trợn mắt. Phát hiện chính mình đã phiêu phù ở trắng xóa trong thế giới. Hệ thống, hảo, chuẩn bị đưa ngươi đi trở về. Đúng rồi, không khỏi cho ngươi ngột ngạt, nếu ngươi không mãnh liệt yêu cầu trở về. Có chuyện này như vốn là sẽ không nói cho ngươi. Nếu hiện tại ngươi đều phải đi trở về. Vậy nói đi, ngươi đừng kích động, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, sao cảm thấy hệ thống đang nói nhiễu khẩu lệnh. Hệ thống. Cố diễn không chết, Ninh Tịnh, ngoặc kép, trong phút chốc, nàng tiểu vũ trụ lũ bất ngờ bộc phát, trời sụp đất nứt, trong khoảnh khắc lại bách hoa tề khai, pháo hoa thịnh phóng, lâng lâng tưởng ảo giác, nếu là hệ thống có thật thề, Ninh Tịnh phòng trừng đã một cái Thomas xoay chuyển cô ở nó cổ. Các ngươi sống lại hắn, đây là các ngươi cho ta khen thưởng sao? Không phải, chuyện này nói ra thì rất dài, hệ thống trong thanh âm mang theo vài phần cổ quái. Chậm gì gì nói, mấu chốt là, ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn đã không phải ngươi trong trí nhớ hắn, Ninh Tịnh quát. Không thành vấn đề, ta đều hiểu, hệ thống màn hình thiếu chút nữa bị nàng kêu to thanh chấn ra bông tuyết. Ngoặc kép, ngươi hiểu gì, Ninh Tịnh kích động đến rơi lệ đầy mặt, liền tính hắn tàn tật hoặc là hủy dung, cũng hoàn toàn không quan hệ, tồn tại liền hảo, hệ thống. Ngoặc kép, nó liền biết ký chủ quả nhiên là hướng cái này phương hướng hiểu là mà ni Ninh Tịnh. Hết thảy, ngươi đối ta thật tốt a. Hệ thống, ngoặc kép, bằng gạch dưới bằng, dù sao cũng không sai biệt lắm tới. Cũng đừng nhắc nhở nàng. Làm nàng trước làm một lát mộng đẹp đi. Ninh Tịnh tâm tình đã qua cơn mưa trời lại sáng. Quả thực hảo đến quá phận. Chiều xuất khẩu thổi đi khi, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Lắp bắp nói, kỳ thật đâu, ta sở dĩ tưởng trở về. Còn có cái nguyên nhân, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Tịnh, thi đại học quá mệt mỏi, không nghĩ lại đến mấy lần, hệ thống, ngoặc kép, có thể, này thực Ninh Tịnh, còn ở cùng hệ thống xả mồm mép, Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, giống như khinh phiêu phiêu linh hồn bị một đôi ấm áp tay đột nhiên lôi kéo, nhét vào một cái thể xác, linh hồn trở lại nguyên bản quy túc cảm giác quá mức mỹ diệu. Ý thức mặc kệ mí mắt có bao nhiêu trầm trọng, liều mạng kêu gào muốn động nhất động, lấy chứng minh chính mình đã tìm về thân thể chủ khống quyền. Ninh Tịnh mí mắt run rẩy một chút, kéo ra một cái tiểu phùng, đã lâu mà thấy được chính mình phòng ngủ trần nhà, nàng nằm ở trên giường, trong phòng mở ra điều hòa, trên người cái thoải mái điều hòa bị, đại khái bởi vì thật lâu không nhúc nhích qua, thân thể giống sinh tú giống nhau. Thập phần cứng đờ, nhưng cơ bắp lại không có héo rút suy nhược cảm. Đại khái là có người thường xuyên giúp nàng vuốt ve. Hệ thống, tới rồi, hoan nghênh ngươi trở lại thế giới của chính mình, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, tựa như trò chơi đọc đương giống nhau. Nàng hẳn là ở tử vong địa điểm, tức phòng bếp sàn nhà tỉnh lại a. Như thế nào sẽ chính mình chạy đến trên giường tới? Hơn nữa, hệ thống rõ ràng nói qua nàng sẽ trở lại tử vong trước một giây đồng hồ. Vì cái gì nàng cảm giác, khoảng cách chính mình điện giật ngày đó đã qua đi thật lâu. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được một đạo ấm áp trầm tĩnh hơi thở dâng lên ở chính mình hõm vai chỗ. Ninh Tịnh giật mình, lao lực nhi mà nghiêng đầu đi, hô hấp đột nhiên cứng lại, cố diễn hướng về nàng nằm nghiêng. Tay phải cách chăn, tràn ngập chiếm hữu tính mà ôm nàng eo, tóc của hắn đại khái một đoạn thời gian không cắt qua. Buông xuống ở trên mũi, hơi che đậy hẹp dài mắt phùng, có vẻ có chút tối tăm mờ ni giống như ở hướng tình nhân làm nũng thiếu niên. Cố diễn đem đầu gối lên nàng hõm vai chỗ, nặng nề ngủ, nhĩ tấn tư ma, thân mật khăng khít, dựa gần không phải trọng điểm, mấu chốt là vốn dĩ hẳn là cùng chính mình cùng tuổi cố diễn, hiện giờ nhìn ngang nhìn dọc, nhiều nhất chỉ có 20 tuổi. Ninh Tịnh run giọng nói, hắn như thế nào không lão? Người xác định ta thật sự đã trở lại sao? Hệ thống, xác định a, bất quá đâu, hiện tại khoảng cách ngươi điện giật đã qua đi 1 năm rưỡi. Cố diễn hiện tại là 20 tuổi, so ngươi tiểu thất năm nửa, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi. Ninh Tịnh chỉ là nhẹ nhàng vừa động, cố diễn liền cảnh giác mà mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cố diễn híp hẹp dài đôi mắt, đem muốn ngồi dậy Ninh Tịnh áp trở về trên giường, đôi tay chế trụ này thủ đoạn, giơ lên đỉnh đầu, hắn thâm màu trà đôi mắt xuất hiện sắc bén nguy hiểm ám quang. Dường như đói khát xài lang, tưởng đem nàng một ngụm mà dùng nhất nguyên thủy phương thức cắn xé nhập bụng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng lộc cộc mà nuốt khẩu nước miếng, mặc danh có loại tai vạ đến nơi cảm giác, run giọng mà nói hôm nay câu đầu tiên lời nói, ngươi muốn làm gì, cố diễn hầu kết trên dưới hoạt động một chút, dày đặc răng trắng thình lình mà cắn nàng yết hầu, Ninh Tịnh cả người chấn động, theo bản năng mà ngẩng đầu, dường như thúc thủ chịu trói, lộ ra yết hầu lộc, Cố Diễn vừa lòng mà cúi đầu. Ở nàng bên tai Tà Ác nói, ngươi, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Sau đó, nàng không kịp hỏi bất luận cái gì sự tình, liền mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi bị. Làm phiên, hết chương.